Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Sao Hao Quyết Đoán. Pandaren nhóm tựa hồ đã không phải là lần thứ nhất tao ngộ loại này khiến người bất an tình trạng. Tại lấy thừa tướng Lưu Trung cầm đầu cao cấp quan viên tuyên truyền dưới. Veil of Eternal Blossom trụ dân cũng không có đối loại tình huống này sinh ra khủng hoảng. Vẫn như cũ phối hợp tiếp tục cuộc sống của mình. Sau 3 ngày, làm người sợ hãi không rõ cảm giác theo từ xa xôi phương Nam truyền đến chấn thiên không cam lòng. Tiếng giống giận dữ mà dần dần tiêu tán. Cùng ngày, thân là đại sứ Vô Ta liền gặp được Pandaren đế quốc đương đại hoàng đế. Sao Hao. Lần đầu gặp mặt lúc, sau hai đế trên thân hỗn tạp nhẹ nhõm cùng mỏi mệt phức tạp thần thái để Vô Ta cảm thấy nghi hoặc. Đường xa mà tới quý khách, hoan nghênh đi vào Pandaria, ta là Pandaren hoàng đế Sao Hao. Một phen đường hoàng hàn huyên về sau, Vô Ta đem chủ đề dẫn vào chính đề, Sao Hao bệ hạ, Burning Legion là Azeroth toàn bộ sinh linh cùng chung địch nhân. Thực không dám giấu giếm. Burning Legion lấy Well of Eternity năng lượng cung ứng truyền tống môn. Bọn hắn có thể cuồn cuộn không ngừng từ Twisting Nether bên trong hướng Azeroth chuyển vận viện. Quân, nếu như tiếp tục như vậy rằng co nữa, Nael quân phản kháng sớm muộn sẽ một cây chẳng chống vững nhà. Ở đây, ta đại biểu quân phản kháng. Thỉnh cầu Sao Hao bệ hạ lấy Azeroth an nguy vì niệm, phái ra viện binh trợ giúp chúng ta cùng một chỗ phá hủy Well of Eternity. Sao Hao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phá hủy Well of Eternity. Các ngươi xác định, theo ta được biết, Well of Eternity là Nael nhất tộc phát triển lớn mạnh căn cơ. Nếu như không có Well of Eternity, Vô Ta trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, chúng ta lại làm sao? Không biết, nhưng căn cứ Zinat Hari nội thành tin tức truyền đến, Well of Eternity đã bắt đầu bị tà năng ô nhiễm. Chúng ta thông qua đáng tin tình báo biết được, Burning Legion thủ lĩnh là một cái tên là Sazira cường đại Titan. Hiện tại truyền tống môn còn vô pháp trèo chống hắn thông qua. Một khi Sazira tiến vào thế giới của chúng ta, hết thảy đều đem nghênh đón kết thúc. Titan, Sao Hao mặc dù từ Zinil trong dự ngôn nhìn thấy qua ác ma lôi cuốn lấy tà năng tàn phá Azeroth. Cảnh tượng, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Burning Legion thế mà cùng Titan có quan hệ. Trước kia nô dịch Pandaren Mogu tộc là cây hồng miêu chính Titan tạo vật. Mặc dù tại thời đại biến thiên bên trong đánh rơi không ít trọng yếu tư liệu, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ bản thân thân là Titan tạo vật chức trách. Nhiều năm trước tới nay, vì phòng thủ làm thượng cổ chi thần nanh vuốt Mantis, Mogu tộc không tiếc khu xử Pandaren, Hazan, Yaungo cùng Zinil chờ nhiều nô lệ ngày tiếp nối đêm tu kiến trường thành Serpent Spire. Mặc dù cuối cùng Mogu tộc bởi vì tàn bạo thống trị bị nhiều tộc liên hợp lại lật đổ. Nhưng kế thừa Mogu tộc nhiều nhất di sản Pandaren bởi vậy thu hoạch được không ít có quan hệ Titan. Cùng Titan tạo vật tri thức, Sao Hao đang kinh ngạc sau khi nhịn không được từ vương tọa bên trên đứng lên, Vô Ta Mun Mark đại sứ. Người xác định Sazira là một tên Titan. Vô Ta mắt thấy Sao Hao đột nhiên đứng dậy, trong lòng biết rất có thể có hy vọng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, chắc chắn 100%. Mặc dù Sazira được xưng là sa đọa Titan, nhưng hắn thân phận của Titan xác thực không thể nghi ngờ. Có đúng không? Sao Hao sầu lo một, lần nữa ngồi xuống lại, xác thực. Nếu để cho một tên rõ ràng có mang địch ý sa đọa Titan tiến vào Azeroth, sinh hoạt ở cái thế giới này tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn xong đời. Nhưng là, mặc dù minh bạch thế giới đang đứng ở tồn vong trong nguy cơ, nhưng thân là Pandaren hoàng đế, Sao Hao đầu tiên muốn cân nhắc vẫn là mình con dân. Hắn nhiều năm ra ngoài du lịch chính là vì để tránh cho Pandaren tại Burning Legion xâm lấn bên trong gặp tổn thất thật lớn. Vì tìm tới đáp án, Sao Hao đầu tiên tiến về Jade Forest Thanh Long Chùa, hy vọng thu hoạch được tứ thiên thần bên trong nhất cơ trí Yulon the Jade Serpent chỉ điểm. Jade Serpent cho ra nhắc nhở là để Sao Hao phóng thích trên người gánh nặng trong suốt nội tâm của mình, cùng Pandaria đại địa hòa làm một thể. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào, liền Jade Serpent chính mình cũng không rõ ràng. Nàng chỉ là căn cứ trong lúc vô tình quan trắc đến mơ hồ tương lai cho một chút không đủ rõ ràng chỉ dẫn. Ở sau đó du lịch bên trong, Sao Hao ngẫu nhiên kết bạn một vị hảo hữu, Ha Dần nhất tộc Monkey King, tại Monkey King chế tác ma pháp mặt nạ viện trợ dưới. Sao Hao đánh bậy đánh bạc tại minh tưởng trạng thái dưới đem tự thân nghi hoặc bước ra. Tại Yulon the Jade Serpent cùng Monkey King viện trợ dưới, Sao Hao chật vật chiến thắng Sa Op Dao, đưa nó phong ấn tại Thanh Long trong chùa. Từ Jade Serpent tự mình phụ trách trấn áp, lần lượt phong ấn Sa Op Dao cùng Sa Op Despair về sau. Sao Hao sơ bộ minh ngộ cứu vớt tộc nhân phương pháp, muốn dơ xuống tự thân, thậm chí Pandaria tất cả con dân gánh nặng. Hắn nhất định phải đem bởi vì Isaji lưu lại khí tức mà hình thành 7 loại sát ma từng cái phong ấn, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt. Nael cầu viện đại sứ đuổi tới Pandaria, Sao Hao trong lúc nhất thời lâm vào trong hai cái khó này. Phong ấn thất sát thiếu không được, cần phải mượn tứ thiên thần lực lượng. Hắn thậm chí kế hoạch muốn tổ kiến một nhánh bộ đội tinh nhuệ viện trợ chính mình. Nhưng nếu như không phái binh chi viện Nael ngăn cản Burning Legion xâm lấn, một khi để Sazira thuận lợi tiến vào Azeroth, toàn bộ thế giới hết thảy đều đem quy về kết thúc. Thừa tướng Lưu Trung chú ý tới Sao Hao do dự, người già thành tinh già thừa tướng mở miệng đề nghị bệ hạ. Mặc dù chia binh là tối kỵ, nhưng đối mặt bây giờ nguy nan thế cục, chúng ta cũng chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Sao Hao ngẩng đầu nhìn về phía nhiều năm qua cần. Trọng già thừa tướng, ý của ngươi là chia binh, phái ra bộ phận binh lực chi viện Nael. Vâng, Lưu Trung khoanh tay khom người nói, khoảng cách Mantis xâm lấn còn có thời gian mấy chục năm, từ mười mấy năm trước bắt đầu. Đại bộ phận Mogu tộc cũng triệt để hóa đá tiến vào trong ngủ mê. Hiện tại có lẽ cả nước có thể rút ra không ít binh lực dự bị. Phong ấn sát ma hành động chú định không phải người bình thường có thể tham dự, trừ tứ thiên thần cùng một số nhỏ tinh nhuệ lưu thủ bên ngoài. Chúng ta có thể đem có dư đi ra bộ đội chủ lực phái đi tiền tuyến chiến trường. Dạng này liền có thể làm được hai mặt chiếu cố, không biết bệ hạ ý như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, tại thừa tướng Lưu Trung theo đề nghị, cuối cùng Sao Hao đồng ý hắn chủ trương, bởi vì bản thân còn cần lưu tại Pandaria không ngừng cố gắng phong ấn còn lại ngũ sát. Sao Hao tướng lĩnh quân xuất chinh nhiệm vụ giao cho Pandaren đế quốc một tên nguyên soái. Đồng thời, vì cam đoan tiếp xuống phong ấn sát ma hành động có thể càng thêm thuận lợi, Sao Hao điều tất cả nhánh quân đội bên trong nhất dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ, tổ kiến một cái tên là Shadowpen tinh nhuệ bộ đội, thuận lợi hoàn thành đi sứ cầu viện nhiệm vụ. Vô ta trên người gánh nặng lập tức dỡ xuống không ít, tiếp xuống cần làm chính là kiên nhẫn chờ đợi, chỉnh hợp cả nước bộ đội chủ lực cần tốn hao thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này vô ta thu hoạch được Sao Hao đế cho phép, thông qua Pandaria ma võng liên hệ với tiền tuyến quân phản kháng chủ lực. Nhưng mà lấy được phản hồi lại làm cho vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu vô ta một chút cũng cao hứng không nổi. Burning Legion không biết bị cái gì kích thích, thay đổi trước đó không nóng không lạnh phòng thủ tư thái, chủ động hướng quân phản kháng phát động điên cuồng công kích.